Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 56, đó không phải là phương thiên địa này mãnh thú hoàng kim thú, mặc dù không phải thuần huyết di chủng, thế nhưng cũng bình thường di chủng có thể chống đỡ ngăn cản. Bọn họ là thần sơn trung thực người hầu, thực lực cường đại, mà trước mắt ba đầu hoàng kim thú biến thành bóng người. Xem khí thế đã biết, nhất định là hoàng kim thú trong thiên chi kiêu tử. Ta ba vị tôi tớ bị thanh tẩy, bọn hắn bây giờ cầm trong tay lợi khí, uy lực đại tăng, Ngô Trần chết chắc rồi. Bạch Dịch cười lạnh một tiếng, nhìn hoàng kim thú đâm về phía Ngô Trần đầu, thỏa mãn ngạch thủ, hắn đã dự kiến Ngô Trần óc bốn tương đương tiên một màn. Không phải, Hỏa Linh Nhi hoảng sợ, xinh đẹp dung má lúm đồng tiền, thay đổi trắng bệch, liền Bạch Mã Hậu cùng Thiết Huyết Hầu thấy thế, khóe mắt, ra sức muốn bứt ra trợ giúp Ngô Trần. Chiến Tôn Chi Hậu, lợi khí đâm tới, Ngô Trần sát kim quang kia tăng vọt, toàn thân dường như hoàng kim tiên kim chú thành, lợi khí cùng cái trán muốn chạm, tia lửa văng gắp nơi, kim loại réo vang tiếng truyền ra. Sau một khắc, ba vị hoàng kim thú hồi hộp, vô kiên bất tồi lợi khí, chặt đứt, leng keng một tiếng, lợi khí đoạn nhận rớt xuống đất, kích thích mọi người thị giác thính giác thần kinh. Điều đó không có khả năng. Bạch Dịch lần đầu biến sắc, cái kia ba thanh lợi khí, so với hắn người nào đều biết, sắc bén trình độ có thể đơn giản mở ra phòng ngự chứ danh thượng cổ di chủng. Ngô Trần kim quang nội liễm, ẩn hiện ở bên ngoài thân, kèm theo long lân kích, giống như chiến đấu cổ tiên, chiến thiên chiến địa chiến tất cả, đỡ hoàng kim thú đánh bất ngờ. Ngô Trần chợt xoay người, một tay cầm long lân kích, quét bay xông đến thiết kỵ, bỗng nhiên trong lúc đó, mấy trăm thiết kỵ bay ngược hướng không trung. Đồng thời, Ngô Trần lạnh lùng nhìn hoàng kim thú, bàn tay bạo phát tiếng sấm điện mang, thử thử rung động, một cỗ không gì sánh nổi khí tức bạo phát. Đây là Toan Nghê bảo thuật, một trường tát bay hai đầu hoàng kim thú. Hắn năm ngón tay cùng xòe ra, lôi quang đan vào, điện mang chói mắt, chụp vào con thứ ba hoàng kim thú đầu lâu. A, bị bắt, hoàng kim thú kêu thảm thiết, đầu lâu rõ ràng truyền đến tiếng vỡ vụn, tiếng sấm như biển, điện quang như trời, rừng rực hừng hực, ở thiết kỵ quân đội, hoàng kim thú đám người hoảng sợ dưới ánh mắt. Bị bắt, hoàng kim thú đầu lâu gắng gượng bị Ngô Trần lôi đình sở xanh nhiệt độ cao, hòa tan thành huyết thủy. Bịch một tiếng, một không đầu hoàng kim cự thú bị Ngô Trần ném ở một bên. Toàn trường hoạt kê, còn sót lại lôi đình réo vang tiếng. Ngô Trần như nhất tôn thần đề, sừng sững ở đại địa bên trên. Một tay cầm kích, một lựu đạn đình dâng lên. Cái kia ẩn chứa động thiên thần hoàn treo ở sau đầu, đưa hắn chèn ép thần võ bế nghễ, khí thế cái thiên, hoàng kim thú, bị thái cổ thần thú ban thưởng trí cường huyết mạch, tiếp cận bán huyết thần thú, cái này khiến hoàng kim thú, bế nghễ cường đại thượng cổ di chủng một nhóm, mà chính là quang đứng nơi đó liền hung thần ngập trời hoàng kim thú, bị Ngô Trần một trưởng bắt thủ. Gắng gượng hòa tan, động thủ đi. Bạch Dịch mâu quang thiểm thước, ý bảo bên cạnh trượng sáu. Trượng sáu nghe vậy, khẽ gật đầu, Ngô Trần dành cho sự cường đại của bọn hắn thật đáng sợ. Hóa linh cảnh hoàng kim thú cư nhiên ở trong tay hắn, không còn sức đánh trả. Đây là hắn ở động thiên cảnh, trượng lục thần làm vinh dự phòng, lòng bàn tay phơi bày một đạo chữ vạn. Bạch Dịch tạo ra bạch ngọc cổ phiến, khiếp người bạch mang, xông ra ngoài thân thể. Không tốt, Bạch Dịch cùng trượng sáu muốn động thủ, mang theo Hỏa Linh Nhi phá vòng vây Bạch Mã Hậu, Thiết Huyết Hầu biến sắc. Hỏa Linh Nhi mắt lộ ra lo lắng, ra sức giết địch, không muốn cho Ngô Trần Thiêm phiền phức. Các ngươi lui ra, đi bắt Hỏa Linh Nhi. Ngô Trần giao cho chúng ta tới. Bạch Dịch đạm nhiên mệnh lệnh đang bị trấn nhiếp bởi Ngô Trần cường đại. Bên trên cũng không phải, không hơn cũng không phải. Đâm lao phải theo lao hai đầu hoàng kim thú. Nghe vậy, hoàng kim thú đại hỉ, liên tục gật đầu. Đối Bạch dễ có vô hạn tự tin. Không giống với hoàng kim thú, Bạch Dịch cùng trượng sáu. Hai người một người là Nghi Sơn thần tử, một người vì Tây Phương giáo đích truyền người. Hai người tương lai đều là chấp trưởng nhất phương bất hủ thế lực người thừa kế. Thực lực cường đại không ai bằng. Bách chiến bách thắng, liền thủy, mộc quốc thiên kiêu nhóm thấy thế cũng là đại hỉ. Hai người bọn họ muốn động thủ, Ngô Trần chết chắc rồi. Phải biết rằng, Ngô Trần quả thực dũng mãnh phi thường, nhưng vẫn cũ ở động thiên cảnh, mà Bạch Dịch cùng trượng sáu, sớm đã hóa linh cảnh đỉnh phong. Đối mặt Bạch Dịch cùng trượng sáu xuất thủ, Ngô Trần không, 10 khẩu động thiên dung nhập thần hoàn. Vào giờ khắc này, thần hoàn quang mang cái thế, gai mắt sặc sỡ, quang diệu thiên địa, Ngô Trần khí thế liên tục tăng lên. 10 khẩu động thiên thần hoàn động thiên, siêu việt động thiên cực cảnh. Bạch Dịch cùng trượng sáu thân hình bị kiềm hãm, sắc mặt hoảng hốt, đột nhiên, ùng ùng, đất rung núi chuyển, thời gian qua đi một ngày, yên lặng sơn cốc có động tĩnh, sương mù tản ra lộ ra khỏi sơn cốc. Bên trong sơn cốc, một tòa ánh vàng rực rỡ đền miếu đứng sừng sững, có từng đạo tiếng tụng kinh. Có tiên dân tế tự thanh âm, tiếng đãng cửu tiêu, đây là Phật môn bí cảnh. Trượng sáu đầu tiên là sửng sốt, sau đó đại hỉ, rõ ràng Lâm Tiểu Tăng càng là kích động đến run rẩy. Quyết định thật nhanh, Ngô Trần thân hình nhanh như thiểm điện, kéo lên một cái Hỏa Linh Nhi ba người, xông vào sơn cốc cửa, lại tựa như xuyên qua dị giới môn, từng cơn sóng gợn tiêu thất bên trong sơn cốc. Nhìn thấy một màn này, Bạch Dịch cùng trượng sáu không có do dự, theo sát phía sau không có vào sơn cốc, còn như hoàng kim thú cùng với bốn vị cổ quốc thiên kiêu thiết kỵ quân đội, bọn họ sau đó dồn dập tiến nhập. Ngô Trần mang theo Hỏa Linh Nhi ba người tiến vào sơn cốc, sau khi đi vào phát hiện có động thiên khác, tiến vào sơn cốc nhất khác, một ánh hào quang lại tựa như lưu tinh bay vào Ngô Trần trong tay. Tập trung nhìn vào, quang mang không có vào Ngô Trần trong tay Xá Lợi Tử. Thấy vậy, Ngô Trần biết Xá Lợi Tử phòng trừng biết có tác dụng lớn. Chợt thu hồi, kim quang tự miếu không thấy. Bạch Mã Hậu nhìn bốn phía, phát hiện cái kia vốn có thể vừa nhìn rốt cuộc sơn cốc tự miếu tìm không thấy. Chu Vi mở mang vô biên, nhất thời kinh hãi nói, lẽ nào đây là một chỗ tiểu thế giới, cùng loại Bách Đoạn Sơn như vậy. Ngắm vừa nhìn thảo nguyên vô tận, Ngô Trần lấy ra Xá Lợi, hướng từng cái phương hướng thăm dò, đến đông phương phương hướng lúc, Xá Lợi Tử phát quang, lập tức Ngô Trần mang theo Hỏa Linh Nhi ba người hướng về đông phương phương hướng, trực tiếp đi tới. Cùng lúc này, Bạch Dịch, trượng sáu cũng xuất hiện ở sơn cốc nội thế giới. Bất quá cùng Ngô Trần bất đồng địa phương, bọn họ một người vị trí diện tích sa mạc, một người vị trí vô ngân trên biển khơi, còn như thiết kỵ quân đội, cổ quốc bốn ngày kiêu, hoàng kim thú, bọn họ vị trí địa phương không hề giống nhau. Có hỏa sơn cửa, dung nham dưới nền đất, liên tiếp đi một ngày một đêm. Ngô Trần bốn người đi ra thảo nguyên, gặp được một chỗ ngọn núi to lớn, trên ngọn núi có ba đạo môn, vô căn cứ huyền phù trên đó, vô cùng quỷ dị, giống ngọn núi có dị thú tồn tại, chưa từng thấy qua dị thú, toàn thân ô quang đại trán, giống như u minh vực sâu bò ra mãnh thú, song đồng hồng quang, nghiện huyết vô tình, đó là cái gì di chủng? Làm sao ta ở sử tịch bên trên chưa thấy qua? Hỏa Linh Nhi miệng ra hoàng oanh thiên âm, đôi mắt đẹp hiếu kỳ, khí tức của bọn họ có điểm không quá giống nhau. Ngô Trần ngưng mắt nhìn dị thú, liên tưởng tiên tăng vương truyền thừa, cùng với tiên cổ sự tình, nghĩ tới một loại khả năng, trầm giọng nói, vậy hẳn là không thuộc về chúng ta phương thiên địa này di chủng. Đi thôi, chỉ có giết chúng nó, mới có thể đi tới. Có Ngô Trần ở, bốn người chỉ chốc lát đem dị thú chảm sát, những thứ này dị thú tử vong sau đó, hóa thành oánh oánh Phật môn thần lực, dung nhập thiên địa. Ngô Trần nhất thời biết, đây là tiên tăng vương truyền thừa khảo nghiệm, tới gần ba đạo môn. Ngô Trần sửng sốt một chút, nhìn ba đạo trên cửa chữ, vẻ mặt không nói, làm sao lại là làm người nhức đầu tuyển hạng. Ba đạo môn, mỗi đạo môn đều có chữ, đó không phải là hiện nay văn tự, là do đại đạo chân ý ngưng tụ, bất luận thời đại nào đều có thể nhìn hiểu. Một cánh cửa viết có, người không có kiếp sau, thế gian không luân hồi. Một cánh cửa viết, thế gian nhân quả, cũng có luân hồi. Một cánh cửa viết, địa ngục không cửa, luân hồi không có kết quả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.